Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 4, tự cho mình siêu phàm Thắng Lý Nhĩ. Đạo đức Sơn Đỉnh, Thắng Lý Nhĩ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Vương Hùng. Đạo đức lĩnh vực bao phủ xuống phương, nhưng không có thôi động lĩnh vực chi lực đối Vương Hùng đi đầu trùng kích. Khổng Tử, a, Vương Hùng. Lợi dụng nửa năm này, vượt qua trung cổ thành tựu Khổng Tử, ngươi đến là một phen tốt tạo hóa a. Thắng Lý Nhĩ trong mắt một trận lấp lóe, lúc trước đối thắng Tuân Huống bị giết chết phẫn nộ, tựa như bỗng nhiên bị cái gì suy nghĩ cắt ngang, giờ phút này nhìn phía dưới Vương Hùng, thế mà không còn là phẫn nộ, mà là một loại dị dạng thưởng thức. Thắng Lý Nhĩ, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, lão tử, ở trung cổ mặc dù là Khổng Tử cả đời tranh đấu người, nhưng Khổng Tử đối lão tử không có chút nào bất kính, tuy nhiên hai lần thua ở lão tử trong tay, nhưng lại đối lão tử có một cỗ cảm kích, không có lão tử thúc giục, cũng thành tựu không Khổng Tử nho ra, giờ phút này, lại đến nhìn này tự cho mình siêu phàm Thắng Lý Nhĩ. Vương Hùng trong mắt trừ một tia chán ghét, không còn gì khác, bởi vì, tại Khổng Tử trong mắt, lão tử là Khổng Tử đối thủ, cũng chính là Vương Hùng đối thủ, mà người trước mắt, không xứng, khẩu khí lớn, đó là bởi vì năng lực ta đại. Thắng Lý Nhĩ tự tin nói, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia đạo đức lĩnh vực. Tuy nhiên cùng trung cổ thời đại lão tử đạo đức lĩnh vực có chút giống, nhưng chỉ là bắt chước lão tử thôi. Một điểm kim mang, há có thể cùng lão tử vạn trượng kim quang so sánh. Ngươi giết thắng Tuân Huống, đến, tại ta Bách Gia Các giết nhất môn chi chủ, chính là tử tội, nhưng các chủ cực kỳ ái tài, ngươi đã từng vì Khổng Tử. Vậy liền nhập ta Bách Gia Các, nho môn để ngươi trưởng khống, vì Bách Gia Các nho môn chi chủ, như thế nào? Thắng Lý Nhĩ nhìn chằm chằm Vương Hùng nói ra, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia cổ quái, không muốn cái ánh mắt này nhìn ta, không phải ta xem thường ngươi, mà chính là thiên hạ này sớm tối là ta Bách Gia Các, cũng không cần ôm ngươi kia cái gì Đông Tần Thiên Đình. Tại ta Bách Gia Các trước mặt, thiên đình tính được cái gì? Vương Hùng, chỉ cần ngươi nhập ta Bách Gia Các nho môn, ngươi muốn bao nhiêu địa châu, ta giúp ngươi đánh xuống. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Thắng Lý Nhĩ tiếp tục mời nói. Chúng Vương Hùng thần tử nhất thời trừng mắt nhìn về phía Thắng Lý Nhĩ. Đây là đang vũ nhục bệ hạ sao? Nhưng, Vương Hùng vung tay lên, ngăn cản một đám thần tử, nhìn lấy Thắng Lý Nhĩ, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, trẫm muốn cái gì, ngươi cũng có thể cho trẫm. Không tệ, lúc trước cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi tử chi chết, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chỉ cần ngươi nhập ta Bách Gia Các nho môn, ngươi muốn cái gì, đều có thể. Thắng Lý Nhĩ trịnh trọng cam kết nói, này, trẫm nếu là muốn ngươi trên cổ đầu người đâu, ngươi cũng nguyện ý cho trẫm. Vương Hùng bình tĩnh nói ra. Thắng Lý Nhĩ trừng mắt, Vương Hùng, người khác không biết tốt xấu. Ha ha ha ha, không biết tốt xấu, ngươi bức tử trẫm thái tử, trẫm muốn ngươi trên cổ đầu người lại như thế nào? Vương Hùng trong mắt một quát lạnh nói, a, không biết tốt xấu, Vương Hùng, ngươi vẫn thật sự cho rằng, ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch. Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm. Khổng Tử lại như thế nào? Ở trước mặt ta, chẳng phải là cái gì? Thắng Lý Nhĩ trong mắt lạnh lẽo. Trong mắt ngươi, người nào đều không tính là gì. Kỳ thực, ngươi tại trẫm trong mắt, cũng giống như vậy. Vương Hùng bình tĩnh nói, không biết sống chết. Ta cho ngươi mặt mũi mặt, không phải cho ngươi khiêu khích ta. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi thời cơ. Ngươi cho rằng, ta chỉ có đại đạo thủ đoạn sao? Ta bất kỳ một cái nào thủ đoạn, cũng có thể làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thắng Lý Nhĩ mi tâm run lên. Ầm ầm, trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc. Trong mây đen, một cỗ thiên uy bay thẳng mà xuống. Áp chế hư không bỗng nhiên một trận run rẩy. Thiên nhãn, Trường Nhu sắc mặt một trận cổ quái. Ở trước mặt mình hiển uy thiên nhãn. Đây là muốn tìm tai vạ sao? Chính mình có thể là có kính chiếu yêu a. Ông lại nhìn thấy bầu trời thiên nhãn vừa mở, một cỗ cực lớn thiên uy bay thẳng xuống, tựa như hư không đều đi theo lay động, bay thẳng vương hùng một hàng mà đến. Nhị phẩm thiên nhãn, Cơ Trúc Dung lông mày nhíu lại, cường đại thiên uy bay thẳng tất cả mọi người linh hồn. Trùng kích tất cả mọi người là thần hồn run lên. Cỗ này linh hồn trùng kích, trực tiếp nhượng Thắng tự biến sắc. Không đúng, đây không phải phổ thông nhị phẩm thiên nhãn. Đây không phải phổ thông nhị phẩm thiên nhãn. Thắng tự cả kinh kêu lên. Phải biết, ngày xưa Thắng tự thu được thắng lợi 9 ngày trợ giúp. Cũng là nhị phẩm thiên nhãn. Đối nhị phẩm thiên nhãn thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Trước mắt Thắng Lý Nhĩ nhị phẩm thiên nhãn không giống nhau. Một cỗ tử khí từ đó tâm toát ra. Nhị phẩm thiên nhãn dưới. Tứ phương đột nhiên xuất hiện ngập trời ác thủy. Thiên nhãn, mở. Trương Nhu một tiếng gào to. Lại nhìn thấy. Trương Nhu lật tay lấy ra một mặt kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu trong. Một cái thiên nhãn trong nháy mắt mở ra. Đây chính là đại thiên tôn thiên nhãn. Là trời mắt chi tổ a. Ngày xưa đối phó còn lại thiên nhãn, thế nhưng là dây lát diệt a. Oanh, hai cái thiên nhãn xung kích lẫn nhau, nhưng lần này, Trương Nhu đại thiên tôn thiên nhãn, nhưng không có vào tay hiệu quả bình thường, tuy nhiên có thể bảo vệ chính mình, lại không thể áp chế đối phương. Làm sao có thể, ngươi nhị phẩm thiên nhãn, làm sao không giống nhau? Trương Nhu cả kinh kêu lên. Trên đỉnh núi, Thắng Lý Nhĩ ngoài ý muốn mắt nhìn Trương Nhu, khá lắm quỷ dị tấm gương, thế mà đối thiên đạo chi nhãn, có áp víu, Hồng Quân năm đó biện pháp dự phòng sao? Thắng Lý Nhĩ nhíu mày, vì cái gì đối ngươi nhị phẩm thiên nhãn vô hiểu, ngươi vì cái gì không giống nhau? Trương Nhu nhíu mày kêu lên, bởi vì ta nhị phẩm thiên nhãn. Là từ ta nói đức lĩnh vực thôi động, thành đạo đức lĩnh vực thiên nhãn. Có liên quan gì tới ngươi? Thắng Lý Nhĩ trầm giọng nói. Còn có thể dạng này? Trương Nhu kinh ngạc nói. Nguyên lai, Thắng Lý Nhĩ nhị phẩm thiên nhãn. Đã không còn là tầm thường thiên nhãn, mà chính là cùng đạo đức lĩnh vực tương dung. Có đạo đức trải qua chi uy. Thế mà không sợ Trương Nhu. Oanh! Nhị phẩm thiên nhãn run lên, một cỗ linh hồn trùng kích thẳng hướng mọi người. Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương, Thắng Tự, Cơ Trúc Dung nhất thời trên mặt tăng đỏ bừng. Cự khúc không tim không phổi, tựa như không có quan hệ, mà kỳ quan viên đỏ cũng là bị Vương Hùng hộ tại sau lưng. Trương Nhu bời vì có kính chiếu yêu, có thể bảo vệ chính mình. Thắng Lý Nhĩ đứng ở đỉnh núi. Đã áp chế xuống phương, nhưng Vương Hùng ánh mắt bình tĩnh như trước. Chỉ thế thôi sao? Thắng Lý Nhĩ, ngươi nói cái gì? Thắng Lý Nhĩ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng làm sao vẫn có thể đứng? Đại đạo cũng là đại đạo, khiến cho nhiều như vậy bàng môn tà đạo sẽ chỉ làm trẫm càng thêm coi thường ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Coi thường ta? Ha ha ha, Vương Hùng, người trước phá ta cái này nhị phẩm thiên nhãn, rồi nói sau, đây chỉ là bắt đầu. Đợi chút nữa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy tuyệt vọng. Thắng Lý Nhĩ tự tin nói, thiên nhãn mà thôi, đến, chấm đều không định chơi. Ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi thử một chút đi. Ngươi có, Chấm cũng có, Vương Hùng bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng tiến lên trước một bước, đỉnh đầu mây đen tụ tập, oanh cách, Vương Hùng đều là mạch tam phẩm thiên nhãn bỗng nhiên nở rộ mà ra. Một cỗ thanh quang bay thẳng đối diện nhị phẩm thiên nhãn mà đi. Oanh, hai cỗ thiên nhãn linh hồn trùng kích chạm vào nhau. Ha ha ha ha, thuần mạch thiên nhãn, Vương Hùng, người thật đúng là có kiên nhẫn a. Thu thập thuần mạch, còn muốn đi thuần mạch đường đi. Nhưng, ta cho ngươi biết, thuần mạch không dễ đi. Không có người đi được thông qua. Ngươi biết ta cái này nhị phẩm thiên nhãn, ngộ bao nhiêu năm sao? Một vạn năm, ta mới ngộ ra 9 khỏa đạo quả. Ta nói quả, cũng không phải thắng tự loại kia người khác đạo quả chắp vá. Ta là mình cảm ngộ, chính mình ngộ ra đến. Ngươi biết, đạo quả có bao nhiêu khó ngộ sao? Ta dùng chỉnh một chút 1 vạn năm, mới ngộ ra 9 khỏa không đồng đạo quả. Ngươi, chỉ có một cái đạo quả. Còn muốn, thắng Lý Nhĩ cười lạnh nói. Thế nhưng là, cười lạnh đến một nửa. Thắng Lý Nhĩ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, mắt trần có thể thấy, Vương Hùng thiên trong mắt, có đạo hoa bỗng nhiên héo tàn. Liền thấy, đạo hoa pho tượng về sau, có một cái đạo quả nhanh chóng lớn lên. Ông, Vương Hùng thiên trong mắt, cái thứ hai đạo quả sinh ra, mà đối ứng đạo hoa héo tàn khô héo tiêu tán. Lâm chàng ngộ đạo, thắng tự một bên kinh ngạc nói. Ông, thứ ba đóa đạo hoa héo tàn khô héo tiêu tán. Viên thứ ba đạo quả bỗng nhiên sinh ra. Quả thứ ba đạo quả. Trương Nhu cũng cả kinh kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi đây là thuần mạch đạo hoa. Càng nhiều càng khó ngộ. Càng ngày càng khó. Ngươi làm sao có thể cái này trong khoảng thời gian ngắn liền. Thắng Lý Nhĩ cả kinh kêu lên. Quả thứ tư đạo quả. Vương Hùng bình tĩnh nói. Ông. Lại nhìn thấy, lại một cái đạo quả sinh ra, cũng là nhanh như vậy, cũng là như vậy dứt khoát, ngươi nói ta thiên mắt không bằng ngươi, ta liền để nó tăng cường cho ngươi xem một chút, ngươi làm thế nào, ngươi làm sao làm được. Thắng Lý Nhĩ thật không thể tin nhìn lấy này quả thứ năm đạo quả sinh ra. Thiên đạo chi nhãn, là thiên địa đem bàn cổ đại đạo đoàn tụ. Ngươi nếu dùng tâm ngộ lão tử đạo đức đại đạo, lại đến ngộ cái này vì thiên địa thiên đạo, cũng không phải là khó như vậy sự tình. Vương Hùng bình tĩnh nói, ta không tin, ta không tin. Thắng Lý Nhĩ không tin nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ngươi không phải không tin, mà chính là ngươi vô năng thôi. Ta cái này đã thứ 7 mai đạo quả, tăng thêm cái thứ nhất, đã là thứ 8 mai đạo quả. Năm đó, 3000 thiên đạo, chính là bàn cổ đại đạo. Bàn cổ chỗ lĩnh hội vũ trụ đại đạo, kêu 3000 thiên đạo. Về sau, bàn cổ vẫn lạc, Hồng Quân muốn đánh cắp bàn cổ đại đạo. Dùng tạo hóa ngọc điệp, đem một lần nữa phân loại, vì chiếm thành của mình. Hóa thành thiên địa này cửu mạch thiên đạo, có thể cửu mạch thiên đạo lại như thế nào đánh tan chắp vá. Đó cũng là bàn cổ đại đạo nguyên hình. Thân người đến cũng là lấy bàn cổ đại đạo theo thời thế mà sinh. Thành đạo thể, lĩnh hội chính mình, cũng là tham gia ngộ thiên đạo. Muốn một lần nữa nắm giữ. Khó sao? Vương Hùng bình tĩnh nói ra. Đương nhiên khó, nếu thật như Vương Hùng nói như thế. Đã sớm người người đạt tới bàn cổ độ cao. Vương Hùng chỉ là vì đả kích thắng Lý Nhĩ thôi. Ngày xưa Khổng Tử mượn bản thân đạo thể lĩnh hội Nho Gia đại đạo lúc. Cũng tìm hiểu tới đều là mạch thiên đạo. Nói cách khác, ở trung cổ thời điểm, Khổng Tử đã hoa quá dài thời gian lĩnh hội. Cho nên hiện tại mới dễ dàng như vậy. Oanh, Vương Hùng thiên nhãn trong. Thứ 9 mai đạo quả sinh ra. Một cỗ thuế biến hậu thiên mắt uy lực. Trong nháy mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt ngăn trở thắng Lý Nhĩ nhị phẩm thiên nhãn trùng kích. Đều là mạch nhị phẩm thiên nhãn. Thắng tự hít vào miệng hàn khí. Thuần mạch nhị phẩm thiên nhãn a. Vương Hùng đây là. Cơ Trúc Dung cũng kinh ngạc nói. Oanh, Vương Hùng thiên nhãn trong. Đệ thập mai đạo quả bỗng nhiên sinh ra. Thắng Lý Nhĩ đã nhìn ngốc. Ta dùng một vạn năm. Một vạn năm. Thắng Lý Nhĩ toàn thân run rẩy, lộ ra không thể tin. Chấm dùng. Tính toán. Chấm cũng quên. Vừa rồi dùng bao nhiêu thời gian. Dù sao, không có ngươi thời gian sử dụng ở giữa nhiều. Vương Hùng bình tĩnh nói. Ngươi quên bao nhiêu thời gian? Chúng ta nhớ kỹ a. Tổng cộng không đến 30 hơi thở thời gian. Ngay tại một hồi sẽ. Còn đang tăng trưởng. Ta không tin. Ta không tin. Thiên nhãn thần quang. Hủy diệt. Thắng Lý Nhĩ trừng mắt một tiếng gào to. Thắng Lý Nhĩ nhị phẩm thiên nhãn trong nháy mắt bắn ra một đạo tử quang. Bay thẳng Vương Hùng nhị phẩm thiên nhãn mà đi. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng thiên nhãn trong nháy mắt về một đạo thanh quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Toàn bộ đạo đức sơn đều là một trận trời đất quay cuồng. Đem hư không xé nát ra đại lượng thời không khe hở. Làm cho không người nào có thể mở to mắt. Chờ cái này một nhóm lay động qua đi. Tất cả mọi người mở to mắt. Lúc này mới phát hiện. Thắng Lý Nhĩ nhị phẩm thiên nhãn bị xung kích nát. Phốp. Thắng Lý Nhĩ một ngụm máu tươi phun ra. Không thể tin nhìn lấy chính mình nhị phẩm thiên nhãn. Cứ như vậy nát. Nát thời khắc. Nội bộ vô số khí vận, thế mà bị Vương Hùng nhị phẩm thiên nhãn một trận hút vào. Đảo mắt hút vào hơn phân nửa. Không, Thắng Lý Nhĩ dò xét vung tay lên, cắt đoạn khí vận cùng trời mắt kết nối, để tránh bị Vương Hùng đoạt chỗ có khí vận, phá toái thiên nhãn trong nháy mắt băng tán, bị Vương Hùng thiên nhãn khẽ hấp, toàn bộ hút đi qua, vừa rồi nhất kích. Vương Hùng cũng dùng ra nhị phẩm thiên nhãn toàn bộ uy lực. Giờ phút này thôn đối phương thiên nhãn toái phiến. Trong nháy mắt lóe lên biến mất không còn. Để phòng bị Thắng Lý Nhĩ thẹn quá hóa giận trùng kích. Vương Hùng, ngươi không biết tốt xấu. Tốt. Hôm nay, ta cũng không hề che lấp. Dù là đốt cháy đạo đức kinh toái phiến. Cũng phải đem nghiền xương thành cho. Đạo đức kinh, sơ phần, Thắng Lý Nhĩ quát lạnh một tiếng, oanh, toàn bộ đạo đức lĩnh vực bỗng nhiên một trận bành trướng. Liền thấy, phía trên đạo đức luân bàn bên trong, có một số kim sắc kiểu chữ, tựa như bỗng nhiên thiêu đốt. Hắn đang thiêu đốt đạo đức kinh toái phiến, nghiền ép đạo đức lĩnh vực lực lượng. Cẩn thận, Thắng tự biến sắc. Vương Hùng lại ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, thiêu đốt đạo đức kinh toái phiến, thôi động đạo này đức lĩnh vực. Không phải Vương Hùng xem thường hắn, liền thủ đoạn này, cũng không cảm thấy ngại gọi Thắng Lý Nhĩ. Năm đó chính mình liền hoàn chỉnh đạo đức kinh, đều quyết đấu qua, sẽ sợ dạng này Thắng Lý Nhĩ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hư không vang vọng đạo đức kinh sơ phần này hồng đại thanh âm. Thanh âm vừa ra, vô tận tử khí bành trướng mà lên. Đạo đức lĩnh vực càng lúc càng lớn. Liếc nhìn lại, hạo đại vô cương, tử khí đông lai ba vạn dặm. Đạo đức kinh ra thiên hạ biết rõ. Thắng Lý Nhĩ hét lớn một tiếng. Âm âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo nho địa châu. Đều vang vọng trận trận đạo đức thanh âm. Hạo đại tiếng vang truyền khắp đạo nho địa châu tất cả ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, đạo đức địa châu vô số bách gia các đệ tử toàn bộ quay đầu nhìn lại. Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Nơi xa chính khí sơn vừa mới nuốt ăn luyện hóa mấy cái cây cỏ hồng quân đại tế ti. Hai mắt nhíu lại, ba vạn dặm tử khí. Trong truyền thuyết tử khí đông lai ba vạn dặm, đây là các chủ thần uy, ba vạn dặm đại đạo chi hải. Người nào có tư cách, những các chủ sử xuất cường đại như thế đạo đức lĩnh vực. Tứ phương truyền đến một tràng thốt lên thanh âm, mà tại đạo đức lĩnh vực bên trong, Vương Hùng nhìn lấy cái này tử khí đông lai ba vạn dặm. Trong lúc nhất thời, trong lòng đều là cổ quái. Vương Hùng, năm đó lão tử đỉnh phong cũng là ba vạn dặm tử khí. Ta có không có tư cách gọi thắng Lý Nhĩ? Ta đại đạo chi hải, so với lão tử như thế nào? Thắng Lý Nhĩ lộ ra một tia tự ngạo cười lạnh. Vương Hùng ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng như thế nào cũng che giấu không bình tĩnh chỗ sâu này cổ khinh bỉ. Có lẽ nhìn thắng Lý Nhĩ này tự cho mình siêu phàm bộ dáng, thực sự kìm nén đến khó chịu. Vương Hùng nhịn không được biệt xuất hai chữ: rác rưởi. PS, cảm ơn mọi người, gần nhất đặt mua bắt đầu tăng trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?